Vô địch kiếm vực, chương 1158, cuối cùng thành thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thánh, kỳ thật Dương Diệp căn bản không có ý nghĩ này, bởi vì đế nữ từng đã nói với hắn, cuối cùng là trụ cột ổn định sau tại thành thánh. Bởi vậy, theo như tính toán của hắn là trước ổn định trụ cột, sau đó tại xung kích thánh giả. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, giờ khắc này. Hắn lại muốn thành thánh rồi. Tại sao phải như vậy? Kỳ thật, chỉ có thể nói nước chảy thành sông. Hắn tại cao cấp bán thánh đợi quá lâu, đã tích xúc tới trình độ nhất định rồi. Tựu giống với một chén nước, đem làm nước rót đầy lúc, nó tựu sẽ tự động tràn ra tới. Dù cho ly tại như thế nào không muốn, cũng là không thể làm gì đấy. Hắn hiện tại tựu thuộc về loại tình huống này. Ngay từ đầu Dương Diệp vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng trụ cột vấn đề sẽ ảnh hưởng tương lai, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, cũng tựu không tại đi lo lắng vấn đề này rồi. Bán thánh có thể vững chắc trụ cột, thánh giả đồng dạng cũng có thể vững chắc trụ cột. Hơn nữa, hắn trụ cột vấn đề cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt là gần đây, vì vững chắc trụ cột, hắn đã áp chế chính mình cảnh giới đã lâu rồi. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ đấy. Bởi vì nếu như là tại linh giới xung kích thánh giả lời mà nói, này sẽ không chuẩn đã đưa tới thiên đạo chi nhãn rồi. Mà ở cái này minh mục đại lục, hắn hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Hắn cần phải làm là cố gắng hấp thu linh khí, sau đó xung kích bán thánh đến thánh giả ở giữa đạo này bình chướng. Dương Diệp trên bờ vai, Tiểu Bạch nhìn phía xa Viên Phong bọn người, sau đó Tiểu Trảo chỉ Dương Diệp, vừa chỉ Viên Phong bọn người. Cuối cùng vừa chỉ xa xa. Đây là đang gọi bọn hắn đi nhanh lên. Tiểu Bạch so sánh nhát gan, nhưng là nàng không ngốc. Nàng bái kiến Dương Diệp thực lực, biết rõ Dương Diệp lợi hại, mà Viên Phong bọn người ở tại nàng xem ra, nhất định là không có Dương Diệp lợi hại đấy. Cho nên, nàng xuất phát từ hảo ý lại để cho Viên Phong bọn người tranh thủ thời gian ly khai. Bởi vì nếu như không ly khai lời mà nói, đợi lát nữa khẳng định tựu không có ly khai rồi. Nàng không phải lo lắng Viên Phong bọn người có thể hay không chết, nàng là có chút sợ biến thành huyết nhân Dương Diệp. Trước kia Dương Diệp biến thành huyết nhân lúc, thiếu chút nữa liền nàng đều giết, thật đáng sợ đấy. Viên Phong bọn người tự nhiên là xem không rõ Bạch Tiểu Bạch ý tứ đấy, tự tính toán xem hiểu, khẳng định cũng sẽ bỏ qua đấy. Nhìn thấy Viên Phong bọn người còn không đi, Tiểu Bạch có chút nổi giận. Nàng nhìn hầm hầm lấy Viên Phong bọn người, Tiểu Trảo vừa chỉ Dương Diệp. Sau đó vừa chỉ Viên Phong bọn người. Đại ca, cái này Tiểu Bất Điểm phải hay là không ngốc à? Viên Phong bên cạnh, một người trung niên nam tử hỏi. Viên Phong nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, nói, nàng đây là đang cầu chúng ta buông tha chủ nhân của nó. Thì ra là thế, trung niên nhân kia ánh mắt nhìn hướng Tiểu Bạch, nói. Nhìn không ra, Tiểu gia hỏa này còn rất trung tâm đấy. Vậy mà đến rồi loại này thời điểm đều đối với chủ nhân của mình bất ly bất khí. Nhưng lại hướng chúng ta thay nó chủ nhân cầu tình, được đó. Cái này yêu thú, có khi so người muốn trung tâm. Viên Phong nhạt âm thanh nói. Viên Phong tựa hồ có hàm ý khác, trung niên nam tử kia không dám nói tiếp rồi. Trong chàng, nhìn thấy Viên Phong bọn người thở ơ, Tiểu Bạch cũng không vung chảo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hung dữ trừng mắt liếc Viên Phong bọn người, sau đó hóa thành một đạo bạch quang chui vào rồi Dương Diệp trước ngực. Nàng thế nhưng mà không thích biến thành huyết nhân Dương Diệp. Dương Diệp khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu Viên Phong bọn người còn không có cảm thấy thế nào, nhưng là đến bây giờ, cái kia cổ hơi thở vậy mà đối với bọn họ đã tạo thành một tiêu uy áp, cái này làm cho bọn hắn không thể không phóng xuất khí thế của mình đến chống cự. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu, bởi vì Dương Diệp khí tức trên thân đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh tại trở nên mạnh mẽ lấy. Rất nhanh. Lăng hồn dòng binh đoàn một ít thực lực yếu kém thành viên thậm chí có chút ít đề kháng không nổi Dương Diệp khí thế. Tiểu tử này là tại xung kích thánh giả, hay là tại xung kích nửa đế? Viên Phong bên cạnh, trung niên nhân kia nhìn phía xa Dương Diệp, trong thanh âm mang theo một tia khiếp sợ. Cái này bất chính được không nào? Viên Phong cười lạnh nói. Hắn gây ra động tĩnh càng lớn, cái này chứng minh hắn thành thánh sau thực lực càng cường, mà hắn càng cường. Chúng ta giết hắn về sau, tuôn ra linh khí thì càng nhiều. Gọi các huynh đệ đều chú ý một chút, phong tỏa tốt bốn phía không gian, tiểu tử này cái kia ngự kiếm thuật rất cường, đợi sẽ đừng làm cho hắn cho lèn. Nghe vậy, gồm quanh cái kia chốt ít lăng hồn dòng binh đoàn thành viên liền vội vàng gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, đi tới Dương Diệp bốn phía, đem Dương Diệp vây lại, cùng lúc đó, mọi người bắt đầu ra cố Dương Diệp bốn phía không gian. Mà trong tràng, Dương Diệp như trước là hai mắt nhắm nghiền lấy. Sau nửa canh giờ, Viên Phong bọn người thần sắc ngưng trọng lên, bởi vì Dương Diệp trên người phát ra khí tức quá kinh khủng. Trong tràng một ít thánh giả đã không chịu nổi Dương Diệp trên người phát ra uy áp, nhao nhao hướng bốn phía lui ra. Mọi người như xem quái vật đồng dạng nhìn xem Dương Diệp, đây quả thật là tại xung kích thánh giả. Bọn họ đều là thánh giả, nhưng là, bọn hắn lúc trước khí tức cũng không khủng bố như vậy. Cái kia Viên Phong lông mày cũng nhíu lại, bởi vì cái này có chút không bình thường rồi. Ở nơi này là tại xung kích thánh giả, cái này có điểm giống tại xung kích nửa đế a. Viên Phong tay phải chậm rãi nhanh nắm lại, lúc này, tại bên cạnh hắn trung niên nhân kia đột nhiên nói. Lão đại, tiểu tử này có chút tà môn, không thể để cho hắn tiếp tục như vậy xuống dưới, động thủ đi. Viên Phong do dự xuống, sau đó nhẹ gật đầu, nói. Đừng giết, trước phế bỏ hắn. Trung niên nhân kia nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Đem làm đi vào Dương Diệp trước mặt lúc. Trung niên nhân kia thò tay chộp tới cái kia bàn ngồi dưới đất Dương Diệp. Oanh, đúng lúc này, một đạo khủng bố khí tức đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra. Cái này cổ kinh khủng khí tức trực tiếp đem cái kia đã đạt tới cao cấp thánh giả trung niên nhân đẩy lui đến rồi mấy trăm trượng có hơn. Mọi người biến sắc, lúc này, Dương Diệp mở mắt, hắn chậm rãi đứng lên, bỏ qua mọi người. Dương Diệp hai đấm nắm chặt, tham lam hít sâu một hơi, nói. Thánh giả. Rốt cục đến thánh giả rồi. Nói xong, hắn bỗng nhúc nhích vận động thân thể, lập tức, cả người phát ra từng đạo đùng đùng âm thanh. Mà ở hắn không gian chung quanh tắc thì phát khởi từng đạo liên y, cảnh giới tăng lên. Hắn không chỉ thân thể tăng lên, thực lực cũng đại đại tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, bình thường nửa đế đối với hắn đã hoàn toàn không có uy hiếp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng về phía xa xa Viên Phong. Sau đó thỏ tay ngoéo. Một cái, hiện tại, hắn chính cần một gã đối thủ luyện luyện. Nhìn thấy Dương Diệp động tác, Viên Phong sắc mặt lập tức âm trầm lên, đây là đang khiêu khích á. Hắn chậm rãi hướng phía Dương Diệp đi đến, đột nhiên, thân hình hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã tại Dương Diệp trước mặt, sau đó một quyền oanh hướng về phía Dương Diệp, quyền xuất, nửa đế khí thế như là đại sơn bình thường áp hướng Dương Diệp. Làm cho Dương Diệp không gian chung quanh đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Bành, một đạo trầm đục ở giữa sân vang lên, đón lấy, tại vô số người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia Viên Phong trực tiếp bị chấn hướng về sau nhanh lùi lại gần ngàn trượng. Mọi người sửng sốt, đầy trong đầu nghi hoặc, mà cái kia Viên Phong nhưng lại hai mắt trợn lên lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể... Viên Phong nhìn chính mình cái kia còn đang run rẩy cánh tay phải, sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, lần nữa mãnh liệt bắn mà ra, lúc này đây, trong tay hắn nhiều hơn một thanh đoản đao. Đi vào Dương Diệp trước mặt về sau, hắn mũi chân điểm nhẹ mặt đất, toàn bộ người có chút bắn lên, sau đó từ trên xuống dưới mạnh mà bổ một phát. Lúc này đây, hắn hiển nhiên không có ở như trước kia như vậy giữ lại. Keng, một đạo thanh thúy âm thanh ở giữa sân vang lên. Sau đó trong tràng tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, một bên Phệ Hồn Dòng binh đoàn bọn người con mắt trợn lên, khẽ nhếch miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong sân một màn. Bởi vì cái kia Viên Phong lại bị oanh bay ngược về tới tại chỗ, mà trong tay hắn đoản đao chỉ còn lại có một cái chuôi đao. Sát, lúc này, một bên một gã Lăng Hồn Dòng binh đoàn đột nhiên quát, đón lấy, chung quanh Lăng Hồn Dòng binh đoàn thân người hình khẽ động, muốn hướng Dương Diệp tiến lên. Dừng tay, lúc này, Viên Phong thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Những cái, kia Lăng Hồn Dòng binh đoàn thành viên lập tức ngừng lại. Viên Phong nhìn về phía Dương Diệp, nói, các hạ, là ta Lăng Hồn Dòng binh đoàn có mắt không tròng mạo phạm các hạ, kính xin các hạ dơ cao đánh khẽ. Mặc dù chỉ là giao thủ hai cái hiệp, nhưng là, hắn biết rõ, đối phương phải đi, hắn căn bản không làm gì được. Mà thực lực đối phương như thế nghịch thiên. Hậu trường khẳng định cực kỳ khủng bố, một khi đối phương đào tẩu, đến lúc đó Lăng Hồn Dòng binh đoàn khả năng muốn theo trên đời xóa tên rồi. Hòa giải, Đây là đối với lang hồn rong binh đoàn trước mắt mà nói cuối cùng một cái lựa chọn. Dương Diệp nhẹ cười cười, hắn đi đến Viên Phong trước mặt nói. Đúng vậy, rất có nhãn lực, cũng rất xem xét thời thế, đáng tiếc, trong lòng ngươi còn có may mắn. Ta muốn, tại trong lòng ngươi ngươi nhất định là nghĩ như vậy, một khi ta không đáp ứng, ngươi sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt sát ta, đúng không? Viên Phong không nói gì, chỉ là hai tay chậm rãi nhanh nắm lại. Dương Diệp nhìn thẳng Viên Phong, nói, đi theo ta lăn lộn, bằng không thì, ở chỗ này sở hữu tất cả lang hồn rong binh đoàn người đều phải chết. Đi theo một gã thánh giả lăn lộn, nghe được Dương Diệp lời mà nói, trong chàng mọi người lập tức giận không thể nuốt, trong đó một gã cầm trong tay trường đao nam tử chỉ vào Dương Diệp, cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tính toán thơm mơ vậy sao? Vậy mà, đột nhiên, hắn thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, Dương Diệp tay giữ ở cổ họng của hắn, hơn nữa đem hắn nhấc lên. Nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, bị Dương Diệp chảo chính là cái người kia thế nhưng mà cao cấp thánh giả á. Vậy mà không hề có lực hoàn thủ, tất cả mọi người trong nội tâm đều lặng yên lan tràn ra một tia hoảng sợ. Nhìn xem trong tay sắc mặt đã bắt đầu phát tím người, Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhẹ buông tay, thứ hai rơi trên mặt đất. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía một bên Viên Phong, nói. Tuy nhiên các ngươi nhiều người, nhưng là, nói thật, nhiều người với ta mà nói một điểm ý nghĩa đều không có. Muốn giết các ngươi, thật sự không cần phi qua lớn kình, cũng kể cả ngươi. Ta có chút không tin, Viên Phong nói, lúc trước hắn tuy nhiên rơi xuống hạ phong, nhưng là, hắn cũng không có chính thức đem hết toàn lực. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn tay trái khẽ nhúc nhích, cổ sao. Kiếm, wow, xuất hiện trong tay hắn, tay phải hướng phía trước tìm tòi, một thanh huyết kiếm xuất hiện tại hắn trong tay phải, đón lấy, huyết kiếm vào vỏ, một cổ kinh khủng khí thế trong nháy mắt từ Dương Diệp trong cơ thể tuôn ra. Cùng lúc đó, hư vô cảnh kiếm ý cùng hư vô cảnh sát ý tự Dương Diệp trong cơ thể bừng lên. Đem làm hư vô cảnh sát ý đi ra một khắc này, trong chàng lập tức biến thành huyết hồng một mảnh, tựa như tận thế tiến đến. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng Viên Phong, nói, một kiếm này, người tiếp hay là không tiếp, cách chương.